Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 474, nguyên trụ dân, góc truyện audio.com. Mạc Phi đám người ở lưu lạc đến đất khách 4 tháng sau, rốt cuộc gặp một đôi ra tới săn thú nhân loại. Đó là người sao, đó là người sao, Thiên Diệp túm Tô Vinh cánh tay, đầy mặt kích động hỏi. Trịnh Huyền có chút khinh thường mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, người kia cái gì ánh mắt a? Cứ nhiên liền có phải hay không người đều phân không rõ ràng lắm. Thiên Diệp hung hăng mà trừng mắt nhìn Trịnh Huyền liếc mắt một cái, nói. Người không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi đương người câm. Mạc Phi đôi mắt ở vài người trên người nhàn nhạt quét quét, phát hiện này vài người tuổi tác đều ở 20-30 tuổi tả hữu, trong tay cầm cung tiễn đại đao. Mạc Phi cảm thụ không đến đối phương trên người tinh nguyên sức lực tức nhưng là, lại phát hiện đối phương huyết khí thập phần tràn đầy, này một đội người, hẳn là bất đồng với bọn họ là ngẫu nhiên bị chiếm đóng ở chỗ này, rất có khả năng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Mạc Phi đám người đứng ở tại chỗ đánh giá đối phương cũng ở đánh giá Mạc Phi đám người. Các ngươi là tu luyện tinh nguyên lực tinh sư, săn thú đội một cái đầu lĩnh đi ra hỏi, Mạc Phi ngây ra một lúc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta là các ngươi là như thế nào biết tinh sư? Chúng ta tổ tiên là tinh sư, nhưng là chúng ta không phải, ta tin tưởng các ngươi cũng phát hiện cái này địa phương, căn bản vô pháp tu luyện tinh nguyên lực chúng ta ở chỗ này sinh ra người có chính mình đặc thù tu luyện phương thức. Người tới nói, Mạc Phi chớp chớp mắt trong mắt hiện lên vài phần khác thường chi sắc. Kia nơi này còn có tu luyện tinh nguyên lực người sao? Thiên Diệp hỏi, có a, nơi này mỗi cách vài thập niên đều sẽ có tu luyện tinh nguyên lực người, bị chiếm đóng ở chỗ này. Thủ lĩnh nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói thầm nói, nguyên lai còn có cùng chúng ta giống nhau xui xẻo người a. Chúng ta có thể đi các ngươi tụ cư khu xem một chút sao? Lâu Vũ hỏi, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này người, đối bên ngoài tới tinh sư, đều y là thực hoan nghênh, chúng ta nơi này người thật tốt quá. Đội ngũ thủ lĩnh nói, thật tốt quá, Mạc Phi chớp chớp mắt tràn đầy hưng phấn mà nói. Lâu Vũ đám người đi theo này một đội thợ săn tới rồi bọn họ tụ cư thôn xóm. Đây là chúng ta thôn xóm đông đầu trụ đều là bị chiếm đóng ở chỗ này tinh sư. Dẫn đầu thợ săn nói, Mạc Phi hướng tới thôn xóm đông phương nhìn qua đi, chúng ta có thể qua đi bái phỏng một chút sao? Đương nhiên có thể, những cái đó tinh sư, hẳn là sẽ thực hoan nghênh các ngươi đã đến. Thợ săn nói, Mạc Phi đám người ở mấy cái thợ săn dưới sự chỉ dẫn, đi tới thôn xóm Đông Phương. Qua 40 năm, không nghĩ tới, cư nhiên lại có tinh sư lại đây. Một cái đầy đầu đầu bạc lão giả nhìn Mạc Phi đám người, tràn đầy cảm khái nói. Mạc Phi nhìn đến lão giả, không cấm có chút kinh hãi, kia lão giả cư nhiên cũng là cái thiên cấp tu. Tiền bối, nơi này mỗi cách vài thập niên, đều sẽ có tinh sư lại đây sao? Mạc Phi hỏi, dựa theo nơi này lưu lại bút ký ghi lại, vạn năm trước lại đây tu nhiều, nhưng là, hiện tại đã càng ngày càng ít. Lão giả phe phẩy đầu nói, Mạc Phi ngây ra một lúc có chút vội vàng hỏi. Kia bị chiếm đóng ở chỗ này tinh sư, có hay không có thể rời đi? Ta bị chiếm đóng ở chỗ này 800 năm, còn không có gặp qua cái nào tinh sư có thể rời đi, mấy năm nay ta một chi đang tìm kiếm rời đi biện pháp, nhưng là không thu. Góc truyện audio.com Hoạch được gì, lão giả lắc lắc đầu nói. Một chút biện pháp cũng không có sao. Mạc Phi hỏi, kia thật cũng không phải, nghe nói, nếu có người thăng cấp thiên cấp liền có khả năng mở ra một đạo thông đạo trở lại các ngươi tới địa phương. Lão giả nói, Thiên Diệp khô cằn mà cười cười, nói. Địa phương quỷ quái này, căn bản vô pháp tu luyện tinh nguyên lực như thế nào thăng cấp thiên cấp a? Lão giả cười khổ một chút, nói. Tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng là, nghe nói, có người làm được quá, 5.000 năm trước, có một cái tinh thần thuật sư bị chiếm đóng ở nơi này, hắn ở chỗ này tu luyện tinh thần lực tu luyện tới rồi thiên cấp mở ra thông đạo, về tới nguyên lai địa phương. Lâu Vũ đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều dừng ở Mạc Phi trên người. Mạc Phi miễn cưỡng cười cười, nói, đừng như vậy nhìn ta a, như vậy hắn áp lực rất lớn có được không a? Lão giả nhìn Mạc Phi, đôi mắt y trung hiện lên vài phần khác thường quang mang, ngươi hiện thực là địa cấp tinh thần thuật sư. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải nỗ lực trở thành thiên cấp tinh sư a. Lão giả nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi khô cằn cười cười, nói, ta nỗ lực lên. Thiên Diệp nhìn lão giả, hỏi, tiền bối, nơi này tinh nguyên lực thật sự một chút đều không có biện pháp vận dụng sao? Lão giả thở dài, nói. Có thể là có thể, nhưng là đối tự thân hao tổn phi thường đại, hơn nữa, ngươi hiện tại hẳn là thiên cấp cao thủ, có thể vận dụng tinh nguyên lực cũng chính là nhân cấp tà hữu, có thể vận dụng thời gian, cũng thực đoàn. Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, có thể vận dụng nhân cấp tinh nguyên lực thì tốt rồi. Lão giả nhìn Thiên Diệp hỏi, Người có cái gì quan trọng sự sao? Ta muốn mở ra nhẫn không gian a. Ta ở bên trong thả rất nhiều ăn, lại không ăn, liền đều siêu rớt. Thiên Diệp vuốt cằm nói. Lão giả gật gật đầu, nói. Hảo, ta sẽ đem bí pháp giao cho các ngươi. Thiên Diệp gật gật đầu, tràn đầy cảm kích nói. Làm phiền tiền bối, Trịnh Huyên ôm hai tay, nói. Tiền bối, ta lại đây thời điểm, phát hiện, nơi này có rất nhiều người thường, bọn họ tuy rằng không phải tinh sư, nhưng là huyết khí liền rất tràn đầy. Lão giả gật gật đầu, nói. Vạn năm trước nơi này liền có rất nhiều tinh sư bị chiếm đóng ở chỗ này, bọn họ ở chỗ này sinh sản hậu đại, vì bảo đảm hậu đại sinh hoạt, có một cái kinh thải tuyệt diễm tinh sư sáng tạo huyết khí quyết, loại này pháp quyết có thể luyện thể. Sổ dọc, như vậy pháp quyết muốn như thế nào được đến a? Tô Vinh hỏi, ta nơi này liền có một phần, huyết khí quyết dễ học khó tinh, các ngươi cũng có thể học một chút. Lão giả lấy ra một phần pháp quyết giao cho Lâu Vũ. Lâu Vũ lấy qua đi, lão giả đánh giá Mạc Phi đám người vài lần, nói. Vài vị tiểu hữu tuổi tác không lớn, thực lực lại đều không tồi a. Mạc Phi khô khan cười cười, nói. Lưu lạc đến cái này địa phương, thực lực lại cường cũng vô dụng a. Có lão giả trợ giúp, Mạc Phi đám người thuận lợi mở ra nhẫn không gian, Mạc Phi đem nhẫn trung lâu lão đại đồ ăn vặt một cổ não đem ra. Thiên Diệp nhẫn không gian giấu kín không ít kim loại binh khí, này phê binh khí một lấy ra tới, liền đã chịu Nguyên Trụ Dân nhiệt liệt truy phùng. Trình Mạc Bạch đem dược tề uống đi xuống, có chút hậm hực nói. Mạc Phi, rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Gia hỏa này nếu là lại không trở lại, hắn để lại cho ta dược tề đều uống hết. Vương Uy Hành xoa xoa. Góc truyện audio.com, đầu, nói, đều đã tám nguyệt, Mạc Phi đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Trình Mạc Bạch gãi gãi đầu, nói, hắn không phải là cùng Lâu Vũ hưởng tuần trăng mật độ vui đến quên cả trời đất cho nên cũng không biết đã trở lại đi. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói, Lâu Vũ có lẽ sẽ vui đến quên cả trời đất nhưng là, Mạc Phi đó là cái có lương tâm. Đều tám nguyệt liền tính là bọn họ đi ra ngoài sinh hai tử cũng nên đã trở lại. Trình Mạc Bạch vẻ mặt đau khổ nói. 10 tháng hoài thai, lúc này mới 8 nguyệt còn có 2 tháng, thời gian không đủ. Vương Uy Hành không cho là đúng địa đạo, ta chính là đánh cái cách khác, ngươi hiểu không? Trình Mạc Bạch tức giận địa đạo, Vương Uy Hành vỗ vỗ Trình Mạc Bạch bả vai, nói. Có điểm kiên nhẫn đi, ta tưởng lấy bọn họ năng lực có lẽ qua không bao lâu, liền đã trở lại. Trình Mạc Bạch có chút bực bội mà gãi gãi đầu, nói. Vi Vi, này đến chờ tới khi nào a? Làm không hảo ta đã chết, bọn họ còn không có trở về. Vương Uy Hành bất đắc dĩ đến mắt trợn trắng, nói. Ngươi đang nói cái gì đâu? Như vậy chú chính ngươi. Trình Mạc Bạch gãi gãi đầu, nói. Ha ha, ta kia chẳng phải là tùy tiện nói sao? Mạc Phi tinh thần lực ngưng tụ thành mấy trăm nói phi mũi tên, hướng tới yêu thú đàn bắn tới, mấy trăm nói phi mũi tên bắn ra đi, mấy trăm chỉ yêu thú chết ở Mạc Phi trên tay. Phi Phi, ngươi hồn tài bắn cung, chuẩn xác độ lại đề cao. Thiên Diệp nói, Mạc Phi cười cười, nói, hẳn là đi, Phi Phi, ngươi chừng nào thì thăng cấp thiên cấp A. Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, còn sớm đâu, Thiên Diệp nghiêng đầu, có chút bất mãn nói, còn sớm đâu, như thế nào sẽ còn sớm A, đều đã 10 tháng, đều đủ ta sinh cái hài tử. Mạc Phi cười lạnh một tiếng, nói, đủ ngươi sinh cái hài tử, trên thực tế, ngươi sinh hài tử không có A. Không có A, cho nên, ngươi câm miệng đi, có rảnh ăn nhiều một chút dược bổ thận đi. Phẩy, Thiên Diệp, Mạc Phi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái tức giận đắc đạo. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không giúp ta đem những cái đó yêu thú trong óc hồn tinh lấy ra. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi hung ba ba bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lâu Vũ từ trên bầu trời bay vút mà xuống, rơi xuống Mạc Phi trước mặt hỏi. Phi Phi, ngươi thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, ngươi đâu? Mạc Phi nghiêng đầu hỏi, còn có thể, Lâu Vũ đạm cười nói. Mạc Phi đạm đạm cười, Lâu Vũ từ được đến huyết khí quyết lúc sau thực lực tiến bộ vượt bậc bị nơi này Nguyên Trụ Dân, đề cử thành săn thú đội đội trưởng. Nơi đây Nguyên Trụ Dân thực lực không tính cao, ở chỗ này sinh hoạt điều kiện thập phần kém cỏi, Lâu Vũ trở thành săn thú đội đội trưởng lúc sau, săn thú đội sinh tồn suất đại đại đề cao, phía dưới người, đối Lâu Vũ đều thực tin phục. Phi Phi, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi cười cười, nói, còn hành đi, chỉ là muốn trùng cấp thiên cấp vẫn là kém một chút. Từ từ tới, không nên gấp gáp, Lâu Vũ nói, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, thời gian dài như vậy không trở về cũng không biết sư phụ hắn lão nhân ra thế nào, lão già này sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Yên tâm đi, Trình Mạc Bạch rốt cuộc cũng là cái thiên cấp cao thủ, không đến mức xảy ra chuyện. Lâu Vũ an ủi nói, đều đã thời gian lâu như vậy, ta để lại cho sư phụ dược tề, hắn sợ là đã uống xong rồi. Mạc Phi có chút ảo não nói, cũng bất quá mới 10 tháng mà thôi. Góc truyện audio.com, đối với thiên cấp tinh sư mà nói, 10 năm cũng bất quá là búng tay trong nháy mắt, yên tâm đi, Trình Mặc Bạch sẽ không có việc gì. Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi cười khổ một chút nói, hy vọng như thế đi. Trình Mặc Bạch nhìn không chung, nói, đều 1 năm, Mạc Phi gia hỏa này đến tột cùng trốn đi đâu, chẳng lẽ nói thật sự trốn đi ra ngoài sinh hoa hoa đi. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói, Mạc Phi không phải là người như vậy, ta tưởng, có lẽ, hắn là đi ra ngoài tìm giải độc dược tề. Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói, Mạc Phi rời đi lâu như vậy, liền tính là đi tìm giải độc dược tề cũng nên hơi cái tin trở về a. Có lẽ là không có phương tiện đi. Vương Uy Hành nói, Mạc Phi rời đi trong khoảng thời gian này, dược tề sư hiệp hội mấy cái dược tề sư, lại lục tục nghiên cứu ra vài loại lùi lại diệt hồn chất độc hóa học phát tác dược tề, nhưng là giải dược như cũ một chút bóng dáng đều không có. Không biết Mạc Phi hiện tại thế nào? Trình Mặc Bạch vẻ mặt đau khổ nói. Vương Uy Hành lưng đeo xuống tay, nói, yên tâm đi, Lâu Vũ gia hỏa này sẽ chiếu cố hảo Mạc Phi. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, lắc lắc đầu, nói, Lâu Vũ tên kia không đáng tin cậy. Diệp tiểu thư, Mạc Phi có tin tức sao? Tiêu Trần nhìn đến Diệp Khuynh Thành, lập tức mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, còn không có, vẫn là không có sao. Tiêu Trần có chút hạ xuống địa đạo. Diệp Khuynh Thành có chút do dự nói, kỳ thật bên ngoài có rất nhiều người đều nói, Mạc Phi hắn, rất có thể đã. Mạc Phi phía trước ở dược đô bộc lộ mũi nhọn, dược đô trẻ tuổi tu giả đều bị hắn áp không thở nổi, Mạc Phi mất tích dược đô trẻ tuổi tức khắc ngẩng đầu. Tiêu Trần không cho là đúng nói, sẽ không, Mạc Thiếu tuy rằng không biết này sẽ đi đâu vậy, nhưng là tuyệt đối không có xảy ra chuyện, Vương Tiền Bối nói qua, Mạc Thiếu cùng Lâu Thiếu linh hồn chi hỏa cũng không có tắt. Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, đều đã thời gian dài như vậy, này bang nhân rốt cuộc chạy đi nơi đâu, liền cùng nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Tiêu Trần cười cười, nói, ta tưởng Mạc Phi nhất định là đi tìm giải quyết diệt hồn chất độc hóa học phương pháp đi, có lẽ hắn trở về, diệt hồn chất độc hóa học liền có giải. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, hy vọng như thế, cách chương.